Xin chào trường An Phi 10, chương 54, Tượng Thiên Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỷ Nhi gật đầu, khẽ nói, đôi mắt của tiểu thư nhà họ Kiều bị thương từ 5 năm trước rồi. 5 năm trước, vậy hẳn là lúc nàng ấy 11 tuổi. Thường Tuế Ninh khẽ nhíu mày hỏi, làm sao mà bị thương? Là do ngã từ ngựa xuống, bị thương ở đầu. Suýt nữa thì mất mạng, mãi mấy ngày sau mới tỉnh lại, do chấn thương ở não, thầy thuốc phải dùng thuốc mạnh để cứu, nhưng khi tỉnh dậy, nàng ấy đã không còn nhìn thấy gì nữa. Hỷ Nhi xúc động nói, tiểu thư và Kiều tiểu thư từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau. 2 năm đó vì chuyện này mà không biết khóc bao nhiêu lần. Nói đến đây, Hỷ Nhi không kìm được xúc động, có lần tiểu thư muốn ôm Kiều tiểu thư cùng khóc lớn, nói rằng nếu có khóc mù mắt, cùng Kiều tiểu thư không nhìn thấy gì nữa cũng không sao. Nhớ lại lúc đó, Kiều tiểu thư nén nước mắt nói rằng, tấm lòng của muội ta hiểu rồi, nhưng thầy thuốc bảo rằng ta không nên khóc nhiều, thật sự không thể cùng muội khóc được, muội cứ khóc thoải mái, đừng ngại gì cả. Tiểu thư nghẹn ngào khóc một mình. Khóc không vui, cũng chẳng cách nào khóc một cách tự do được, nên từ từ dừng lại. Thường Tuế Ninh không khỏi hỏi, thật sự không có cách nào hồi phục được sao? Hỷ Nhi thở dài, ngự y trong cung cũng đã xem qua, nhiều thầy thuốc khác cũng đã thử, nhưng đều bó tay. Nhắc đến chuyện hồi phục, Hỷ Nhi không nhịn được, nhỏ giọng hỏi, tiểu thư, gần đây cô có cảm thấy có dấu hiệu gì tốt hơn không? Thường Tuế Ninh, hoàn toàn không. Hỷ Nhi ngượng ngùng xoắn tay. Nhưng hôm nay đã tròn nửa tháng rồi mà. Thường Tuế Ninh sực nhớ lại lời mình đã nói vào ngày đầu gặp Hỷ Nhi. Ồ, chuyện nửa tháng ấy, ta chỉ bịa ra. Nàng chợt hiểu vì sao Hỷ Nhi cứ lén lút đếm ngón tay. Chắc là để tính thời gian. Hỷ Nhi trợn mắt kêu, a, một tiếng, tiểu thư, sao cô lại làm vậy? Thường Tuế Ninh uống một ngụm trà, hôm ấy ta nghi ngờ ngươi cùng Chu Đình có liên quan đến chuyện hại ta. Không dám tin tưởng, nên nói dối để hù dọa ngươi, phòng ngừa ngươi lừa ta. Hỷ Nhi, tiểu thư thật thà quá, nhưng suy đi nghĩ lại, tiểu thư đã chọn lúc này để nói rõ với mình. Chẳng phải điều đó có nghĩa là, sau khi tiểu thư mất trí nhớ, nàng đã lần nữa lấy được lòng tin của tiểu thư sao? Làm tốt lắm, Hỷ Nhi, quả nhiên ngươi không tệ chút nào. Nếu phải nói về bí quyết, chỉ có 3 từ mà thôi. Chân thành, Hỷ Nhi siết chặt tay, tự khen ngợi bản thân và tóm lược kinh nghiệm, rồi không kìm được hỏi thêm. Vậy, bộ não của tiểu thư... Thường Tuế Ninh đáp dứt khoát, không cứu được nữa, nghe giọng điệu, không còn hy vọng, và, đã hoàn toàn từ bỏ chữa trị, của tiểu thư, Hỷ Nhi ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng phải chấp nhận hiện thực phũ phàng này, bên trong thiên nữ tháp, một bể nước được làm bằng ngọc bích trắng, ở giữa hồ nước, có một bức tượng ngọc trắng, trong suốt, sáng bóng, vừa chân thực vừa ảo diệu. Bức tượng đó chính là tượng thiên nữ được thờ trong tòa tháp này. Phật nói rằng luân hồi là huyền diệu, chấm thực sự khó hiểu thấu. Dù không thể rõ ràng, chư thần Phật có thể chỉ dẫn cho chấm chút ít không? Chấm phải làm thế nào đây? Hoàng đế với mái tóc đã điểm hoa dâm hơi ngửa đầu. Nhìn những bức tranh thần Phật chồng chất trên 4 bức tường của tháp. Tự lẩm bẩm. Con của trẫm, khi nào con sẽ trở về đây? Trong tháp tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước chảy nhẹ. Không ai, cũng chẳng có thần Phật nào đáp lại lời cầu nguyện của vị quân vương. Ánh mắt của hoàng đế từ từ hạ xuống, dừng lại trên bức tượng thiên nữ. Bức tượng vốn sáng ngọc hoàn mỹ, nhưng lúc này trên cổ lại có một vết nứt rõ ràng. Thôi cảnh nhìn vết nứt đó. Nghe thấy đại sư Vô Tuyệt bên cạnh niệm một tiếng, A-di-đà Phật, ánh mắt của Minh Lạc luôn dừng trên gương mặt của bức tượng thiên nữ. trước mắt rõ ràng là một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc, nhưng lại sinh động như thật, từng đường nét tinh xảo đến từng sợi tóc. Sau bao năm được hương khói thờ cúng, bức tượng ấy dường như đã có linh hồn, khiến người ta khi nhìn vào bức tượng, cảm giác như đang đối diện với một thiếu nữ trẻ trung, thanh cao, kiên cường, đứng hiên ngang mà nhìn xuống chúng sinh, không vui không buồn, không sợ hãi, nhưng dù có hoàn mỹ thế nào, cũng chỉ là một bức tượng ngọc lạnh lẽo mà thôi. Minh Lạc nhẹ nhàng hạ mắt, nhìn vào bóng mình phản chiếu dưới nước, nàng giống như bao lần soi gương trước đây, hơi nhướng mày mắt lạnh lùng, khẽ mím chặt môi để gương mặt thêm phần bình tĩnh và lạnh nhạt. Làn nước khẽ động, làm hình ảnh phản chiếu trở nên méo mó. Nàng mới ngẩng đầu lên. Nửa canh giờ sau, hoàng đế bước ra khỏi thiên nữ tháp. Các quan viên đang đợi ở bên ngoài tiến lên hành lễ. Khi rời tháp, hoàng đế đã không còn chút xúc động nào trên gương mặt, chỉ còn lại vẻ trang nghiêm của một bậc đế vương. Ngài dẫn theo các quan viên đến hậu điện để bàn luận về quốc sự. Minh Lạc nhận lệnh phải đi tìm các quan viên lễ bộ để kiểm tra lại các hạng mục chuẩn bị cho lễ cầu phúc ngày mai. Vì vậy nàng dừng bước, cúi chào hoàng đế rời đi. Khi nàng đứng thẳng dậy, theo phản xạ nhìn sang bên cạnh thì không còn thấy bóng dáng của Thôi Cảnh đâu nữa. Nữ sử, ngài nói, pháp trận trong thiên nữ tháp này, liệu có thật sự hiệu nghiệm không? Nữ tỷ thân cận theo hầu Minh Lạc đã nhiều năm, nhỏ giọng hỏi. Minh Lạc khẽ cau mày, đừng tùy tiện bàn luận về chuyện này. Nữ tỷ vội vàng cúi đầu nhận lỗi, nô tỳ biết lỗi rồi. Minh Lạc cất bước về phía trước, nghe tiếng chuông đồng vang vọng từ trên tháp cao, trong mắt thoáng hiện một chút châm chọc. Người đã chết nhiều năm, thân xác sớm đã trở thành cát bụi, còn nói gì đến chuyện tái sinh? Dì của nàng thông minh sáng suốt đến vậy, chẳng lẽ không biết pháp trận này chẳng qua chỉ là một giấc mộng hão huyền, một ảo ảnh mà thôi? Xét cho cùng, tất cả chỉ là để bù đắp cho sự áy náy trong lòng mà thôi. Tòa tháp này không phải được xây dựng vì thiên nữ, mà vì những mâu thuẫn không thể hóa giải trong lòng dì nàng. Là bậc cửu ngũ chí tôn thì sao? Cuối cùng dì nàng vẫn già đi, đế vị càng cao cũng chỉ càng thêm cô đơn. Đó là lý do dì nàng mãi ôm lấy những chuyện cũ, những thứ tình thân đã bị chính tay dì từ bỏ và cắt đứt từ lâu. Nhưng với Minh Lạc, đây lại là chuyện tốt. Nàng nhìn về phía trước, ít nhất đối với nàng, đó là chuyện vô cùng tốt. Suốt nửa ngày bận rộn sắp xếp sau khi đến chùa, đến xế chiều, phần lớn gia quyến của các quan viên đều mệt mỏi và trở về các thiền phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị cho lễ cầu phúc ngày mai. Trong chùa, ngoài các nhà sư và quan lại cung nữ bận rộn chuẩn bị cho đại lễ, hiếm khi thấy bóng dáng ai đi lại. Thế nhưng, giữa rừng trúc phía sau một thiền viện, lại vang lên giọng nói đầy mỉa mai của một phụ nhân. Lang chủ lâu nay không về nhà, nếu không phải theo thánh giá đến đây, e rằng khó mà gặp được chàng. Nếu không biết, còn tưởng chàng có gia đình con cái bên ngoài rồi. Giọng của người đàn ông có phần kiềm chế. Cái chết của Tần thị ngày hôm qua, trong lòng cả nàng và ta đều rõ ràng. Phu nhân hà tất vẫn phải tỏ ra như thể bị nhà họ Diêu của ta làm hại. Cái chết của Tần thị liên quan gì đến ta? Nhiều năm qua, nàng ấy mời biết bao nhiêu thầy thuốc, nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà chết vì bệnh lâu năm. Nếu có trách, chỉ có thể trách nàng ấy số phận mỏng manh, kiếp nạn không tránh khỏi. Bùi thị vì xúc động mà mặt mày khẽ run. Lang chủ muốn vì nàng ấy mà tính sổ với ta. Còn ta, đường đường là trưởng nữ của Bùi gia, lại sống trong cảnh như thế này. Đến đám thứ nữ trong tộc cũng ai ai đều thể diện hơn ta trăm lần. Món nợ này, ta biết đòi ai đây? Ánh mắt hai người giao nhau, Diêu Dực nghiến chặt hàm. Một lát sau, mới gằn từng chữ, từ đầu đến cuối, không xứng đáng chỉ có lòng dạ của nàng mà thôi. Bùi thị, không phải ta ép nàng gả thấp cho nhà họ Diêu. Nghe thấy lời này, Bùi thị giận đến mức mắt đỏ hoe. Diêu Dực, chàng nhờ Bùi gia mà đi lên, vì chàng mà ta tàn tạ đến nỗi không thể có thêm con. Dựa vào đâu mà chàng trách ta? Diêu Dực nhìn nàng chăm chú. Năm đó, sau khi sinh ra Nhiễm Nhi không bao lâu, vì đa nghi mà nàng hết lần này đến lần khác nghi ngờ ta có tư tình với các tỷ nữ trong phủ. Không đợi đến khi cơ thể hồi phục, nàng đã nhân lúc ta không có trong phủ mà lôi tỷ nữ vào thư phòng và tra tấn tỷ nữ đó để lập huy với đám nữ tỳ trong phủ. Chính vì sự đa nghi và tức giận cộng với việc nàng chưa hồi phục sau sinh mà để lại di chứng, chẳng thể trách ai khác. Chuyện này, nàng cứ lấy ra nói mãi, đổ hết trách nhiệm lên ta, lại còn nhắc đi nhắc lại trước mặt Nhiễm Nhi, cứ luôn miệng nói rằng vì sinh nó mà nàng mới thành ra như vậy, khiến nó lúc nào cũng phải cảm thấy có lỗi. Bao nhiêu năm nay, nàng luôn tự cho mình là nữ nhi Bùi gia, trong phủ cư xử hung hăng, mọi người đều phải nhường nhịn, kính trọng nàng, nhưng nàng vẫn chưa thấy đủ. Nàng nên biết rằng, nhà họ Diêu chưa từng thiếu nợ nàng điều gì. Diêu Dực nói đến đây, hít một hơi sâu, giọng điệu trở nên bình thản. Chúng ta đã kết hôn nhiều năm, ta tự nhận mình chưa từng đối xử tệ với nàng. Hôm nay lời ta nói đến đây thôi, nếu nàng vẫn khăng khăng cố chấp, coi nhà họ Diêu là kẻ thù, vậy chi bằng hãy buông bỏ tất cả, nàng trở về với Bùi gia, tiếp tục làm trưởng nữ của Bùi gia là được. Bùi thị sững người, không thể tin nổi mà nhìn chàng. Chàng nói gì? Chàng muốn ly hôn với nàng sao? Chàng muốn đá nàng ra khỏi nhà sao? Nàng gần như nghiến răng nghiến lợi. Diêu Dực, chàng đúng là kẻ vong ân bội nghĩa. Qua hầu rút ván, chàng dựa vào đâu mà dám? Ta là nữ nhi của Bùi gia, cha ta là gia chủ Bùi gia, chàng dựa vào đâu mà dám? Diêu Dực khép mắt lại, không nói thêm lời nào, xoay người bỏ đi khi không thể chịu đựng được nữa. Khi bóng dáng chàng biến mất trong rừng trúc, một bà vú vội vàng đến đỡ lấy Bùi thị đang run rẩy. Phu nhân, Tần thị vừa mới chết, bà không nên gây thêm xung đột với lang chủ, ngươi không nghe thấy sao? Bùi thị lạnh lùng nói, hắn thực sự muốn ly hôn với ta. Quả nhiên, hắn định đón con bé kia về. Hắn sợ ta sẽ gây bất lợi cho hắn và đứa con gái riêng của tình nhân hắn. Đừng hòng, hắn đừng mong được như ý. Được thôi, hắn tưởng mình giờ đây giỏi giang lắm rồi. Để xem, ta muốn nhìn xem hắn có bao nhiêu bản lĩnh. Liệu hắn có thể bảo vệ được con ti tiện kia không? Diêu Dực rời khỏi con đường nhỏ trong rừng trúc, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Khi bước lên con đường lát gạch xanh, chợt thấy phía trước không xa, có một người mặc quan phục võ tướng đang tiến lại gần. Chàng nhận ra người kia, lập tức nghiêm mặt, bước tới chào, thường đại tướng quân, Diêu Đình Úy. Thường Khoát có chút ngạc nhiên khi gặp Diêu Dực ở đây, liền giơ tay đáp lễ, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng trong lòng thầm rùa. Ngay cả vợ mình còn không quản nổi, làm sao mà làm nổi trước đại lý Tự Khanh, điều tra được cái quái gì, tốt hơn là về nhà mà cầm cuốc. Rồi ông liếc nhìn vóc dáng thư sinh mảnh khảnh của Diêu Dực. Cầm cuốc còn không nổi, vị này hẳn là quý công tử của ngài. Diêu Đình Úy nhìn sang thiếu niên bên cạnh Thường Khoát. Thường Khoát gật đầu, đúng là khuyền tử. Diêu Dực ngẫm nghĩ một chút, rồi hỏi với vẻ như đang trò chuyện phiếm, lần này dự lễ cầu phúc, chỉ có công tử đi cùng thôi sao? Không hẳn, Thường Mỗ còn có một tiểu nữ, lần này cũng đi cùng. Thường Khoát nói, ánh mắt liếc về phía ngã rẽ phía trước, lập tức nở nụ cười. Trùng hợp thật, vừa nhắc đã tới rồi. Thường Tuế An liền vẫy tay, muội muội, ở đây. Diêu Dực lập tức nhìn sang. Cách Trương.